Thánh Vương, chương 641, Thiên Ma Cổ Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. R.I. trong mặt nữ tử, Dương Kỳ đi. Ị Di Miệng, vo cung, vua bay tơi chưa đầy mây hơi thở đã giải quyết xong hạ u, ao tỷ phá y rơi than thoại, tham chi con muốn luyện hóa chúng. Trong cảm giác của nàng, tu vi của Dương Kỳ này dường như không phải cảnh giới thần thoại mà là phà toái. Chút tu vi như vậy đối với nàng đúng là không đáng nhắc tới. Nhưng thấy Dương Kỳ lại chỉ động tay một chút là hàng phục được hai thiên mạ thì nàng khẳng định là không dâm có chút ý nghĩ khinh thường nào. Nàng nghĩ rằng người trước mặt này rất có khả năng là ẩn đầu tu vi, là một lão quải vô thượng chơi đùa tiên giới. Chứ nếu không một, tiểu nhân vật, cảnh giới phà tơ ải thì làm sao chỉ hai quyền ba cước đã hàng phục được thiên mạ cảnh giới thần thoại chứ. Đừng thấy nàng là một thiếu nữ, thực ra lại là lão tổ vô thượng của thánh. Kiếm tiên giới, địa vị cực cao, câm trường kiếm bảo vệ phong ăn tại Thiên Ma Cô Bảo, không ai có thể chống lại. Cô nương tên là Hàn Linh Tiên từ sao? Ánh mắt Dương Kỳ xoay chuyển, biết ý nghĩ của nữ từ trước mặt này. Hàn cũng không thích nói thẳng ra mình chỉ mới là cảnh giới tiến hầu, nhưng thể chất đặc thù gì đó. Cố tình làm ra vẻ thần bí. Đối với người trước mắt này Hàn cũng không thể nói lộ hết. Hơn nữa ương lúc Hàn đang nói chuyện, ến người lại phóng ra một tia khí tức của lão tổ Hòa Long lưu lại, cũng khiến cho nữ từ lạnh lùng kia càng tin tưởng mạnh hẳn là lão tổ cảnh giới thần thoại, chẳng qua áp chế tu vi bản thân, muốn làm chuyện gì đó mà thôi. Đạo huynh vừa rồi nghe hai đại ma kia nói phải không? Nữ từ Hàn Linh cười nói, lần này đa tạ đạo huynh giúp đỡ ta mới có thể áp chết được hai đại ma tại Thiên Ma Cổ Bào này. Đáng tiếc là hiện giờ nguyên khi ương thiên địa đang thay đổi, địa ngục cũng sinh ra biến hóa không thế mỏng tượng nôi. Lực lượng phong ấn sâu ương thiên ma cố bào này ngày càng yếu dần, nếu như qua 10 năm nữa thì ta có thể sẽ không chấn áp được nữa. Đến lúc đó trong phong an sẽ có rất nhiều ác ma vô thượng đi ra, khiến sinh linh khắp tiến giới độ thân, thế gian chịu cảnh giỏ tanh mưa máu rồi. Hà! Dương Kỳ mỉm cười, tự hỏi ương chốc lát mới nói, nếu như ta đoàn không làm thì sâu trong thiên ma cô bảo có thông đao thông tới vô thượng thiên ma giới, tự tại thiên phải không? Không sai, nữ tử Hàn Linh này gật đầu, thiên ma cổ bảo này chính là do chư thần thượng cổ lưu lại, ấn áp thông đạo này. Chẳng qua địa ngục thượng cổ, tự tại thiên chính là thành đại van ma chi vương tụ tập ma vực vô thượng, ương cả triệu địa ngục cũng xếp hàng số 1 số 2. Một khi thông đạo này bị mở ra thì chẳng khác nào địa ngục đi tới thế gian, lấy thiên ma cổ bào này làm ung tâm, vô số tiên giới đều sẽ bị hủy diệt. Tới cuối cũng, chỉ có tiên giới cấp ngoài 30 mới có thể chống cự được. Chẳng lẽ tiền bối có biện pháp nào dám bớ thời gian phong ấn suy yếu sao? Nơi trọng yếu như vậy, thánh kiếm tiên giới tại sao lại chỉ phải mình ngươi tơi trông coi, trong lòng Dương Kỳ đã rõ ràng, cất giọng hỏi. Chẳng lẽ đạo huynh cho rằng kiếm thuật của ta rất kém cỏi xa ư? Bảy nữ tử Hàn Linh lạnh nhạt hói, trong thánh kiếm tiên giới tạ có ngoại hiệu là Hàn Kiểm Tổ Sư, chính là một trong 18 tổ sư của thánh kiếm tiên giới. Ta không tới chấn thủ thiên ma cố bào này thì cũng không có lão tổ nào cao minh hơn tới đây ấn áp nơi này được. Cô nương hiểu lầm rồi. Dương Kỳ mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư ương lời nói của đối phương hắn đã nghe ra nữ từ nào có ngạc khi và thân phận ngập trời, là một ương những lãnh tụ của nơi này, ý ta là nếu nơi này là thông đạo đi tới tự tại thiên thì đừng nói là một tổ sư cảnh giới thần thoại như ngươi, cho đủ có đưa toàn bộ người tới chấn áp cũng không quá phận mà. Lời này đúng là không sai. Nhóm dịch lãng khách hong hát công thánh vương 1. LPL, Lipnio, LLL mộng nhập 171 ấn C không sắc mặt nữ từ Hàn Linh này giãn ra một chút, trên thực tế 18 vi tô sư của thánh kiếm tiên giới chúng ta thay phiên nhau ổng coi thiên mạ cổ báo này. Thiên mạ cổ bào này là một di tích thương cổ, chấn thủ trong đó cũng có thể khiêu chiến trong phong ấn thiên ma, tiến hành ma luyện. Ta luyện tới cảnh giới thần thoại cấp 1, khuy thần đinh phong, rất nhanh sẽ tới cấp 2 là cảnh giới luyện thần, cho nên lần này tới đây chấn thủ, khiêu chiến thiên mạ. Đáng tiếc là thiên địa có đại biến động, một lúc lại đi ra hai thiên ma, khó có thể tưởng tượng nổi. Chuyện này cũng không sao. Dương Kỳ khoát khoát tay. Thiên ma cổ báo này là một thần tích, tất nhiên có chỗ bất đồng. Nhưng vậy rõ là phong án đã bị nơi lỏng rồi. Ta lại tu luyện một môn đại thuật hàng ma, có thể khắc chế ma đầu địa ngục, nhất là thiên ma. Nếu thu thập được các loại ma đầu, ngưng tụ nhất thế thì có thể hóa thành hàng mạ chân thân, cũng có thể trợ giúp ngươi chấn áp thiên ma cổ bảo. Hoặc chúng ta có thể xông xáo tiến vào trong đó, chém giết một ít ác ma các thâm thì sao? Có thể làm chậm thời gian bộc phát một chút đó. Như thế là tốt nhất. Nữ tử Hàn Linh lộ về vui mừng. Ngươi không nói thì ta cũng không tiện mở miệng. Chi là ở sâu ương thiên ma cổ báo nguy hiểm phi thường, chia ra làm nhiều tầng, xâm nhập xuống một tầng thì thiên mạ bị phong ấn ương đó lại càng lợi hại. Chúng ta chỉ tu hành ở tầng thứ nhất. Bởi vì thiên ma ở tầng thứ nhất đều là cảnh giới khuy thần. Nếu xâm nhập xuống dưới nữa, gặp phải luyện thần cảnh, thậm chí là hỏa thần cảnh thì quả kinh khủng rồi, dù có phong ấn, lực lượng yếu bớt cũng đủ trấn áp chúng ta, thậm chí là bóp chết. Cơ hội tốt đậy rồi. Dương Kỳ biết lần này mình gặp âm, dì gấp 12 vì, kỳ to lớn nơi, không ngờ sau trong thiên ma lại phong ấn tắt y cảnh giới thần thoại môi con thiên ma cảnh giới thần thoại đến. Ư sên đó tinh hoa pháp tắc của cảnh giới thần thoại có thể làm năng lượng thăng cấp cho hắn. Vốn hắn có thể tiến vào địa ngục sản giết ác ma cảnh giới thần thoại, đáng tiếc là ác ma lều này cũng lợi hại phi thường, sản giết một có thể sẽ dẫn phát vô số ác ma cắn trả. Đến lúc đó ngược lại sẽ là tự rước họa vào thân, hiện giờ ác ma sâu hong thiên ma cổ báo đến là những tồn tại bị phong ấn, thực lực khẳng định suy yếu nhiều. Thần tượng chấn ngục kính của mình lại có công năng cực lớn trong đối kháng, hàng phục ma đầu. Ngoài ra thì thiên ma cổ bản này không ngờ lại thông với tự tại thiên. Hấp thu năng lượng của vũ trụ cấp cao như vậy, thường sẽ có thể đạt được năng lượng thạch cường đại. Thậm chí năng lượng thạch này còn cao cấp hùng hồn hơn cả năng lượng của Đâu Xua thiên tiến giới. Hiện tại Dương Kỳ đang rất muốn tu luyện tới cảnh giới thần thoại. Một khi tiến vào đó thì thiên sơn vạn thủy tiên giới đều phải thần phục mình. Tới lúc đó thần tượng chấn ngục kính sẽ tăng tới một cảnh giới mới, hơn nữa thậm chí hắn có khả năng hàng phục vạn giới vương đồ thành pháp bảo của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với ngạo thiên thì thế cũng đủ nắm chắc rồi. Trừ phi là hắn đã bước vào bất hủ vương tọa, trở thành cảnh giới của thái có chư thân thì mới có thể chạy thoát khỏi vận rủi. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta tiến vào ương đó thôi. Dương Kỳ vung tay áo. Lập tức một luồng khí lưu rất lớn cuồn cuộn trồm tới, bao phủ cả thiên mạ cổ báo này. Mà khi ương đó lập tức bị bao phủ kín, áp chế đi không ít. Một số ma đầu giống như đã dục dịch nước kia hiện tại chấn định lại, nơi này cũng khôi phục vẻ tang thương vốn có. Thiên ma cổ báo lớn bằng một tinh cầu nhỏ, hiển nhiên Dương Kỳ có thể bao phủ đệ đàng. Pháp thuật hàng ma thật lợi hại. Hàn Linh thiếu nữ thầm chấn động. Nàng thủ hộ thiên ma cổ báo này rất nhiều năm rồi, có nhận thức rất rõ đối với ma khi kinh khủng ở sâu ương thiên ma cổ báo này. Mà gần đây ma khi này càng lúc càng đậm, ăn mòn phong ấn đo các đại thần lưu lại cho nên mới có chuyện có ma đầu không ngừng thoát ra. Vốn dĩ thiên nhóm dịch lãng khách hong hát công thánh vương ỉ. Iphilia yộng nhập 171 ấn cơ ma cổ báo này là một thanh địa tu luyện, 18 kiếm tổ thay phiên bế quan, tiến vào ương đó, phong án ám sát thiên ma, rèn luyện kiếm thuật. Mà hiện tại lại không còn được như thế nữa. Mỗi lần chiến đấu với thiên ma tiêu là một làn đánh cược sinh tử. Chẳng qua dưới dòng khi nhu hòa của Dương Kỳ, ma khi không ngờ đều tan ra, phong an cũng ngừng bị ăn mòn. Lơ ảng thoáng ương đó y uyến ra tiếng kêu đau khổ của một số thiên ma hán linh kiếm tổ, tiến vào trong đi. Dương Kỳ cười thản nhiên, ta thi triển pháp thuật hàng ma, tan dã ma khi, làm giảm tốc độ ăn mòn của ma khi với phong ấn rồi. Giờ đi vào, giết hết ác ma bị phong ấn bến ương là được. Hào khí lớn lắm, khí phách lắm. Hàn Linh kiếm tế nói, đã như vậy thì ngươi cũng đừng nên quên để cho ta chút lợi ích đó. Trong tay đám ác ma bị phong ẩn này có một số pháp bảo cường đại, thậm chí có thần khi bị lây trộm. Ta muốn những thứ đó. Được, cứ như vậy đi. Chúng ta giết thiên ma, thân thể thuộc về ta, pháp bảo đan được trên người chúng thuộc về ngươi đã được chưa? Dương Kỳ lập tức phân chia. Tốt lắm. Hàn Linh kiếm tổ vui vẻ ra mặt. Ta dư có thân thế của thiên ma cũng chẳng có tác dụng gì, khó có thể luyện hóa, lại còn sự tà ma cắn ả. Mỗi lần giết thiên ma, thực ra đánh bại bọn chúng không khó nhưng khó khăn nhất chính là tiêu diệt. Mấy ngày này thiên ma biến hóa rất nhiều, nhất là sau khi đạt cảnh giới thần thoại thì lúc nào cũng có thể tán vào sâu ương hư không, vừa có thể võ ảnh vô hình, biến vào thiên địa. Mỗi lần chém giết thiên ma ta đến phải vận dụng kiếm đạo đại sát sinh, sử dụng toàn bộ chân khi bản thân để luyện hỏa thiên ma, mất tới 9 phần nguyên khi. Hiện giờ không ngờ ngươi lại có thể sử dụng thiên ma, bản thân không sợ bị thiên ma tác động, đúng là không còn gì tốt hơn nữa. Hai người vừa nói chuyện vừa tiến vào sâu trong thiên ma cổ bảo. Vừa tiến vào thiên ma cổ bảo, Dương Kỳ liền cảm thấy âm khi dày đặc, vô số ma khi đến ập tới. Mà những ma khi y này đều không có mùi hôi thối, ngược lại rất thơm, giống như lan xa, hơn nữa lại rất dính đáp, bốc lên ngào nga. Dương Kỳ tiện tay túm một cải, lập tức ma khi liền ngưng tụ vào lòng bàn tay, sau đó kiệt lực AP sức hấp thu ma khi trong phạm vi 10 dặm bị quét sạch, cuộn cuộn ngưng tụ lại trong lòng bàn tay hẳn, cuội cũng biến thành một khối hạt nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khối hạt này ẩn chứa năng lượng và pháp tắc cường đại tới kinh ngươi, cơ mạnh hơn nhiều so với lĩnh thạch của Đâu Xuất Thiên Tiên Giới. Thứ tốt, Dương Kỳ há mỏm nuốt gọn. Lập tức vô số ma khi giống như cá voi hút nước liền ản ra ương thân thế há. N, toàn bộ bị hút vào chư thân tinh thô, bị một con hôn độn xà căn nuốt. Sau đó hôn độn xà phân giải ma khi TMNG đó, phun ra linh thạch chát động sâu ương tịnh thô. Chi ương chốc lát, phạm vi mấy trăm ngàn đạm ương thiên ma cổ bản đều rõ ràng cả, nhìn thấy được vài thứ tồn tại trong này rồi lòng lại thầm suy nghĩ, rốt cụ kẻ này là ai, khô ngơn người này cần phải thu hút, nhất tê, giới chúng ta. Cách chương.